Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ngoài ý liệu sự tình. Trung, yên tĩnh không khí ngột ngạt lấy sân đấu võ, Cao Nham chính miệng nói ra ba chữ ta thua. Sân đấu võ bên trên, mọi ánh mắt đều nhìn về Lý Kỳ Phong, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có chấn kinh, cũng có chất nghi. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Nham, ánh mắt bên trong phá lệ sáng tỏ. Cao Nham đao pháp xác thực bá đạo, đại khai đại hợp ở giữa, mang theo uy lực cường đại, tại lui không thể lui phía dưới, Lý Kỳ Phong chỉ có thể lựa chọn kiếm tẩu thiên phong. Tại một khắc cuối cùng, sử xuất khí lực toàn thân, thanh kiếm đâm về Cao Nham trái tim. Kiếm đâm xuyên Cao Nham quần áo, tại lồng ngực bên trên lưu lại một đạo vết thương, nhưng không có làm bị thương trái tim mảy may. Cao Nham cảm giác được đáy lòng của mình có chút phát lạnh. Nếu không phải một khắc cuối cùng thu hồi lực đạo, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Xem ra rất nhiều người căn bản không biết ngươi. Cao Nham thanh âm to đường. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Ngươi tốt, ta là Cao Nham. Cao Nham lần nữa lên tiếng, nói cực kỳ chậm chạp, chữ cắn rất nặng. Hai câu nói rõ ràng biểu lộ Cao Nham thái độ. Rất nhiều người căn bản không biết Lý Kỳ Phong đó là bởi vì bọn hắn lấy phế vật thái độ mà đối đãi. Lấy Lý Kỳ Phong, câu nói thứ hai nhìn như đơn giản, như là người xa lạ sơ lần gặp gỡ chào hỏi, lại là Cao Nham chân thật nhất thái độ. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã đáng giá hắn đi kết giao. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta gọi Lý Kỳ Phong. Nhìn xem trên lôi đài, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Kỳ Phong cười rất là vui vẻ, ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện vài tia nước mắt. Cố gắng của mình không có uổng phí, phế vật chi danh sẽ chỉ cùng mình càng ngày càng xa. Tại sao có thể như vậy? Lý Kỳ Phong, tên phế vật này vì cái gì có thể chiến thắng Cao Nham? Cái kia có thể là quan ngoại đệ nhất khoái đao cao hổ cháu trai a. Ha ha, ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Không biết nói, chẳng lẽ nói Lý Kỳ Phong trước kia là cố ý ẩn giấu thực lực? Yên lặng bầu không khí về sau, dưới lôi đài kiếm tông đệ tử bắt đầu không ngừng thấp giọng nghị luận. Đối với Lý Kỳ Phong đột nhiên hiện ra thực lực, rất khó đi tin tưởng. Thấp giọng tiếng nghị luận tiến vào Lý Kỳ Phong trong tai, cũng tương tự truyền vào Cao Nham trong tai. Cao Nham lạc bại để cho người ta khó có thể tin. Lý Kỳ Phong thắng lợi càng là khó mà đi tưởng tượng. Tiếng nghị luận bên trong có đối Lý Kỳ Phong chất vấn, cũng có đối Cao Nham khinh bỉ, chào phúng. Cao Nham cười cười, chắp tay đối Lý Kỳ Phong nói, hôm nay là ta thua rồi, ngày khác ta chắc chắn cùng ngươi lại phân cao thấp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lên tiếng nói, xem ra ta có áp lực, bất quá ta thích. Cao Nham nhìn lướt qua bốn phía, quay người đi xuống lôi đài. Lý Kỳ Phong cũng là chậm rãi đi xuống. Hắn giờ phút này, kinh mạch bên trong nội lực đã bị rút lấy không còn. Dưới chân bộ pháp có chút lắc lư, bất quá kiếm trong tay lại là không nhúc nhích tí nào. Đi xuống lôi đài, hai bên người vây xem tự động tránh ra một cái thông đạo. Lý Kỳ Phong rất lễ phép nói một tiếng tạ ơn, về tới nghỉ ngơi sân bãi, nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục nội lực. Trận tiếp theo đối chiến rất nhanh liền bắt đầu, không qua tất cả người vây xem đều đã có chút hứng thú tẻ nhạt. Rất nhiều người đã bắt đầu chờ mong Lý Kỳ Phong trận tiếp theo đối chiến. Một chiêu đánh bại võ sư cảnh viên mãn Lâm Vũ, một chiêu cũng là đánh bại hậu thiên cảnh Cao Nham. Như vậy, tiếp xuống Lý Kỳ Phong lại sẽ sáng tạo ra dạng gì kỳ tích đâu? Đám người đang đợi, Lý Kỳ Phong lại là xem thường, nắm chặt thời gian khôi phục nhanh chóng lấy nội lực. Hồi lâu sau, ôm úp trường kiếm độc cô thần xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên cạnh thân. Lý Kỳ Phong có chút tức giận, nhìn xem đem mình từ trạng thái tu luyện bên trong quấy dày tỉnh lại. Một mặt cười xấu xa độc cô thần, có một loại rút kiếm liền đâm xúc động, bất đắc dĩ là có lòng không đủ lực. Lý Kỳ Phong hiện tại trạng thái tại độc cô thần dưới kiếm đi bất quá ba chiêu. Cút, Lý Kỳ Phong có chút tức giận đường. Độc cô thần trên mặt cười xấu xa thu liễm mấy phần. Đem Lý Kỳ Phong xung quanh nghỉ ngơi mấy người đệ tử đuổi đi. Thấp giọng nói, nói cho ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Nhìn xem thần thần bí bí độc cô thần. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Mỗi lần thi đấu hàng tháng, luôn có người bắt đầu phiên giao dịch kiếm một món hời. Ta từ trước đến nay khinh thường đi hiểu, nhưng là lần này ta quyết định lần tiếp theo chú. Ngươi nói ta còn mua ngươi thắng vẫn là mua ngươi thua. Độc cô thần mang trên mặt ý cười, thấp giọng nói, Lý Kỳ Phong rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trận tiếp theo, đối thủ của ta là ai? Độc cô thần nhìn thoáng qua bốn phía, lên tiếng nói, Mai Vũ. Một trong tứ đại công tử Mai Vũ. Lý Kỳ Phong lên tiếng truy vấn. Độc cô thần gật gật đầu. Không cần suy nghĩ ta ép thua đi. Độc cô thần nhẹ nhõm nói. Tứ đại công tử tại kiếm tông bên trong nhưng là có uy danh hiển hách. Vô luận là thân thế bối cảnh vẫn là tu vi võ công. Đều là không kém gì độc cô thần. Coi như trong đó kém nhất một vị cùng độc cô thần cũng tương xứng. Không hề nghi ngờ Lý Kỳ Phong vô luận đối đầu cái nào đều là thua. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao tới nói, hắn thua nhiều lắm, thắng cố nhiên cực kỳ tốt. Thua cũng là không quan trọng. Độc cô thần nụ cười trên mặt càng là quái gì. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, trầm mặc một chút, nói, đây không phải là trọng điểm. Mấu chốt ở chỗ ta nghĩ thoáng bàn. Muốn cược ngươi đến cùng là mấy chiêu lạc bại. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua độc cô thần, nói, ngươi tỷ lệ đặt cược chiêu số càng nhiều, tỷ lệ đặt cược càng lớn. Độc cô thần cười nói, vậy ta có thể đặt cược sao? Độc cô thần tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lý Kỳ Phong, gật gật đầu, ta áp chú 5 vạn lượng bạch ngân, ép chính ta chí ít có thể đón lấy Mai Vũ 5 chiêu. Lý Kỳ Phong từ trong quần áo lấy ra ngân phiếu, giao đến độc cô thần trên tay. Độc cô thần cẩn thận xét lại một chút Lý Kỳ Phong. Một thanh tiếp nhận ngân phiếu, xoay người rời đi, miệng bên trong thấp giọng nói, ta biết nên làm như thế nào. Nhìn xem rời đi độc cô thần, Lý Kỳ Phong cười cười. Không lãng phí thời gian nữa, nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục nội lực, đón lấy Mai Vũ 5 chiêu thật rất khó, nhưng là, Lý Kỳ Phong không thể không nghiền ép một chút mình, ép buộc mình đi siêu việt. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại mọi người trong chờ mong, Lý Kỳ Phong lần nữa trèo lên lôi đài, một thân tử sam Mai Vũ đi lên lôi đài. Trong tay dẫn theo một thanh rất nhỏ, rất dài kiếm, tầm mắt khẽ nâng, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nghe nói ngươi thắng 2 trận. Mai Vũ hỏi, Lý Kỳ Phong nói, may mắn mà thôi, Mai Vũ gật gật đầu, trong thần sắc dò dỉ ra một tia khinh thường, có giác ngộ như vậy, rất là không tệ, Lý Kỳ Phong mỉm cười. Mai Vũ trong tay dài nhỏ kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ phía xa ấy Lý Kỳ Phong, không nên quên, phế vật chung quy là phế vật, lại giãy giụa cũng là uổng công, hôm nay liền để cho ngươi biết được cái gì là thực lực chân chính. Lý Kỳ Phong trên mặt không có chút nào tức giận, ánh mắt càng thêm sáng tỏ, không tranh không phân biệt, thản nhiên đối mặt. Lý Kỳ Phong đem kiếm hoành cản ở trước ngực, không kịp chờ đợi, Mai Vũ ánh mắt phát lạnh, dưới chân khẽ nhúc nhích, một đạo bàng bạc kiếm khí bay thẳng mà tới, hoành cản ở trước ngực trường kiếm bỗng nhiên chém ra, chém thẳng vào kiếm khí. Kiếm khí tứ tán, biến mất vô hình, mảnh khảnh mũi kiếm lại là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong ngực. Kiếm khí, bất quá là che giấu mà thôi. Nhìn xem gần trong gang tấc mũi kiếm, Lý Kỳ Phong thần sắc đại biến. Cả người thân thể hướng bên trái thay đổi, mũi kiếm đâm rách quần áo. Sắc bén kiếm khí phá vỡ làn da, Lý Kỳ Phong lại xem thường. Dưới chân bộ pháp trở nên có chút tản mạn. Vô tự, kiếm trong tay cũng là liên tục vung ra, nhìn có chút tùy ý, thậm chí là thô lậu. Bất quá Mai Vũ thần sắc lại hơi hơi biến đổi. Kia nhìn như thô lậu không chịu nổi kiếm chiêu xác thực tồn tại vô số biến số cùng sát cơ. Trăm ngàn chỗ hở phòng ngự lại là ẩn chứa vô số cạm bẫy. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.